Đêm giao thừa, ngày bão tuyết, chương 18, phản ứng cơ thể đều rất chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Quân Lan gõ cửa sổ từ bên ngoài, bảo họ nhìn ra ngoài. Đó mới là kỳ tích của cuộc đời trông khi họ đang thảo luận những vấn đề tình cảm vô vị. Đàn bò đầu tiên của ngày hôm đó đã đi vào sông để uống nước mặt sông rộng lớn không đóng băng, ngoài lá rụng, cành khô, xương tuyết, giờ đây còn có sự sống thực sự. Những con bò từ rừng đi ra, chậm rãi bước qua vùng tuyết, tiến vào dòng sông. Khi chúng xuống nước, những gợn sóng lớn lan tỏa, dòng sông vàng óng bỗng chuyển động. Con bò trong sông, mu, một tiếng, những con bò trên bờ đang đi cũng, mu, đáp lại, đậu que đã chạy về phía đó, hét lớn. Bò ơi, mình đến đây. Trong tay cô bé cầm một thứ gì đó, nhìn kỹ, hóa ra là chuối. Chuyên gia cho mọi loài ăn, phẩy chấm. Người chăm sóc trái đất đã lên sóng, cô bé định cho bò ăn. Đứa trẻ nhỏ bé dẫm lên những tảng đá bên bờ, đá lắc lư một cái, cô bé liền không dám cử động. Cô bé hét toáng lên, mẹ ơi, cứu con, hét xong rồi lại cẩn thận bước tiếp. Những tảng đá ở vùng nước nông đều phủ lớp tuyết dày, trông như những cây nấm tròn to nhỏ khác nhau. Tằng Bất Dã thậm chí còn nghĩ liệu thứ này làm thành tương nấm có thể nếm ra hương vị không nhỉ? Có một con bò không sợ người, đi về phía đậu que, hoặc có lẽ nó ngửi thấy mùi thơm ngọt trên người cô bé. Đậu que vội vàng bóc chuối, thành thạo vươn cánh tay dài ra. Cô bé có kinh nghiệm, chỉ cần miệng con vật chạm vào thức ăn, cô bé sẽ buông tay. Quả nhiên, con bò đã ăn được món ngon, thậm chí còn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, đây là thức ăn gì vậy? Tại sao trong thực đơn của mình không có? Tằng Bất Dã đứng đó quan sát bò ăn. Miệng trông có vẻ khá nhỏ, nhưng bên trong thực sự có thể nhét được nhiều thứ. Cô hỏi Từ Viễn Hành đứng bên cạnh, sao tôi thấy cách bò ăn quen thế nhỉ? Cô soi gương à? Từ Viễn Hành vừa nói vừa bắt chước cô ăn bánh bao, một miếng là phồng cả má lên. Anh Tôn đúng lúc cất tiếng hát, rừng Bạch Dương, hôm nay anh đặc biệt thích hai câu, cây Bạch Dương khắc hai cái tên ấy, họ thề nguyện yêu nhau trọn cuộc đời này. Lặp lại một lần nữa. Đoàn xe thanh xuyên, vui vẻ, hay cười hay đùa đã vây quanh họ đang đứng bên bờ sông mà hát. Chọc ghẹo, khiêu khích, Tằng Bất Dã nghĩ, nhưng tình yêu vừa mới nảy mầm. Đó là điều tốt đẹp ban đầu mà bất kể con người trải qua bao nhiêu cảm xúc vẫn sẽ xúc động vì nó. Ngay cả trái tim đang ngủ yên của Tằng Bất Dã cũng bị đánh thức. Đàn bò vừa uống nước, vừa từ từ xếp thành hàng rồi đi. Đậu que vẫy tay chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Gặp lại gì chứ? Lần sau cháu gặp chắc chắn không phải con này đâu. Tằng Bất Dã trêu cô bé. Đậu que mếu máo định khóc. Tằng Bất Dã nhét vào miệng cô bé một hạt đậu phộng, ra lệnh. Nhai đi, đậu que ngoan ngoãn ăn rồi lại há miệng, muốn ăn thêm một hạt nữa. Tằng Bất Dã cảm thấy duyên phận giữa người với người thật kỳ lạ. Cô không phải là người được yêu thích ở bất cứ đâu. Trẻ con thấy cô thường trốn đi. Cô cũng không thực sự tốt với đậu que. Luôn phá vỡ trí tưởng tượng ngây thơ của cô bé. Nhưng đậu que lại thân thiết với cô, thực sự thích cô. Đi chèo thuyền thôi, Triệu Quân Lan đề nghị. Thế không bị đông thành đồ ngốc à? Anh Tời kéo nói. Đừng nhìn ảnh đẹp, lạnh là thật đấy. Chèo thuyền, đậu que vỗ tay. Tằng Bất Dã cũng thay đổi thái độ lười biếng, ủng hộ việc chèo thuyền. Cô đã quen với kiểu thay đổi kế hoạch bất chợt của đoàn xe thanh xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cứ thích đi đâu thì đi đó. Từ A Nhị Sơn đến Mạc Hà cũng chỉ khoảng 800.900 km. Chỉ là chuyện một đạp ga. Nhìn kìa, giờ cô cũng coi 800.900 km chỉ là chuyện một đạp ga rồi. Từ Viễn Hành đương nhiên đồng ý, đã đến rồi. Anh nói, thế là cả nhóm đi chèo thuyền. Cô và Từ Viễn Hành ngồi đối diện nhau trên chiếc thuyền nhỏ, không gian rất chật hẹp. Chân họ buộc phải chéo vào nhau. Chân Từ Viễn Hành rất dài, anh lại không biết thu lại, mũi giày cứ chạm vào chân Tằng Bất Dã. Mặc dù họ mặc quần áo dày, nhưng cảm giác bị chạm vào vẫn đặc biệt rõ ràng. Tằng Bất Dã cảm thấy rất kỳ lạ, nhấc chân đá anh một cái, thuyền nghiêng sang một bên, hai người la hét, suýt rơi xuống nước. Em không muốn sống nữa à? Từ Viễn Hành nghiêm khắc phê bình cô. Sao em đá tôi? Anh nhìn chân anh kìa. Từ Viễn Hành nhìn xuống, anh không cố ý tạo ra khoảng cách mờ ám như vậy. rồi lại nhìn Tằng Bất Dã, cuối cùng nhìn về phía mặt sông, khuôn mặt vốn đỏ vì lạnh giờ đỏ tím như màu tương, anh ấp úng nói. Tôi biết rồi, xin lỗi, anh đã xin lỗi, Tằng Bất Dã không nhúc nhích nữa. Cô nghĩ có lẽ mình đã sống một mình quá lâu, lâu đến mức quên mất cảm giác đó. Cảm giác rung động bí ẩn, nhạy cảm, chậm chậm lan truyền trong cơ thể cô. Nhưng nó nhanh chóng biến mất, vì họ đều bị cảnh đẹp trước mắt thu hút. Ngay cả trong mơ, Tằng Bất Dã cũng không mơ thấy cảnh đẹp đến thế. Thuyền của họ trôi trên mặt sông, đi qua những tảng đá phủ tuyết trông như nấm, trôi về phía bờ có cây. Sương mù nhẹ trên mặt sông làm ướt họ, nhưng thật kỳ lạ, họ đều không cảm thấy lạnh. Tay khẽ kéo cành cây, tuyết trên đó rơi xuống. Tằng Bất Dã vô thức nhắm mắt lại, bên tai là tiếng hét chói tai của đậu que. Thêm lần nữa, con muốn thêm lần nữa. Thượng đế đã nghe thấy, bắt đầu rắc tuyết nhỏ cho họ. Đầu, vai Tằng Bất Dã và Từ Viễn Hành đều trắng xóa, Từ Viễn Hành cười vang. Thuyền của họ tiếp tục trôi, gặp lại đàn bò họ vừa gặp không lâu trước đó. Chúng đã đi đến chỗ nước sâu, nửa thân mình ngâm trong nước, vừa kêu. Mu mu, vừa uống nước, một thế giới như thế này, ai mà không yêu. Những người cùng sống trong thế giới này, làm sao có thể không yêu nhau. Dù sau này có chia xa, chắc chắn vẫn sẽ có một ngày nhớ về dòng sông ấy, trận tuyết ấy, và người đang cười to ấy. Sau đó họ lưu luyến rời khỏi sông không đóng băng, xe cộ đi trong khu rừng, tất cả đều chạy rất chậm. Trong khu rừng Đại Hưng An lĩnh rậm rạp, hùng vĩ, một con đường cong uốn lượn xuyên qua. Cây cối hai bên đường đều phủ đầy sương muối và tuyết trắng trông như pha lê. Những cành cây vươn ra, xe họ đi qua, thỉnh thoảng làm rơi tuyết phủ trên đó. Anh thường lại muốn cho máy bay không người lái bay lên. Ông nói, đợi tôi chụp ảnh cho cả nhà. Máy bay không người lái của ông bay cao, góc nhìn thực sự khác với họ. Xe của họ di chuyển qua vùng đất tuyết trắng. Ồ, làm sao để mô tả đây? Có lẽ ngay cả người tuyệt vọng nhất cũng sẽ quét sạch cho bụi trong lòng, dành một khoảnh khắc để đón nhận cảnh đẹp này. Đi tiếp về phía trước là một khoảng đất trống, một ngôi nhà màu xanh cô độc đứng ở đó. Từ Viễn Hành liền hỏi Tằng Bất Dã, em thấy có giống em không? Cái gì giống tôi chứ? Ngôi nhà đó có giống em không? Từ Viễn Hành giải thích, đơn độc một mình, có giống em không? Tằng Bất Dã nhìn ngôi nhà xanh đang dần tới gần, nó giống như một chuồng ngựa trong thế giới cổ tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi vì cô không nghĩ ra được những so sánh lãng mạn nào, bởi nó thực sự giống một chuồng ngựa. Cô nghĩ, con người không phải sinh ra đã cô đơn, mà dần dần trở nên cô đơn. May mắn thay, ngôi nhà xanh ấy đủ đẹp, luôn có du khách đến chụp ảnh, tạo đủ kiểu dáng hài hước, đáng yêu, thú vị, nghệ thuật trước nó. May mắn thay, cô cũng đủ may mắn, thỉnh thoảng gặp được ai đó, nói với cô vài câu. Khung cảnh đẹp đẽ này kết thúc bởi một chiếc xe bị sa lầy trong tuyết. Đó là một chiếc xe bán tải lớn, thân xe dán đầy các loại nhãn dán ngầu, dưới biển số còn treo một biển số nước ngoài. Đầu tiên là xe đầu nhìn thấy, xe bảo vệ bán tải phấn khích, hét lên trong đài liên lạc. Để tôi đi xem nào, có phải anh em của tôi không? Chiếc xe bán tải chạy từ Tứ Xuyên đến Này Bỉ, đoàn xe Thanh Xuyên, vây quanh xem, anh Tời Kéo cũng hét lên. Để tôi, anh đam mê cứu hộ đường bộ, vẫn tiếc rằng chuyến này gặp quá ít xe bị sa lầy. Còn xúi dục 433 lái vào tuyết, nói xe anh ta nhỏ, một kéo là ra. Chiếc xe bán tải bị sa lầy trong tư thế khá buồn cười, đầu xe KM vào đống tuyết, nửa bên phải xe ở ngoài nền đường, không biết lái kiểu gì mà có thể sa lầy trong tư thế như vậy. Đi một mình à? Từ Viễn Hành tiến lên hỏi, anh chàng kia nói giọng Tứ Xuyên phổ thông, tuy lần đầu gặp mặt nhưng không cảm thấy xa lạ, trực tiếp đưa cho Từ Viễn Hành một điếu thuốc. Từ Viễn Hành đẩy lại nói tôi không hút, anh ta liền tự nhiên đưa cho Triệu Quân Lan, anh Tời Kéo và những người khác. Châm thuốc, hít một hơi, rồi anh ta mới bắt đầu chửi. Tôi đi cùng đoàn xe, mấy thằng ngu để tôi lại rồi tự chúng nó chạy mất. Bảo đợi tôi ở thành phố A Nhĩ Sơn, không thể nào chứ, đồ nghề đoạt xe các anh chắc cũng đầy đủ nhỉ. Anh Tời Kéo nói, đừng nhắc nữa, xe bán tải Tứ Xuyên xua tay, đừng nhắc nữa, chúng tôi xem thử nhé. Từ Viễn Hành đi quanh trước sau xe, cuộc cứu hộ này quả thực không đơn giản, phải xúc tuyết trước, sau đó kéo xe lùi lại 25 cm rồi kéo đầu xe về phía trong đường. Chúng tôi đều có chứng chỉ cứu hộ. Anh Tời kéo vỗ vai xe bán tải Tứ Xuyên, như sợ anh ta không cho cứu vậy. Thanh Xuyên không sợ phiền phức, gặp ai khó khăn trên đường là tiện tay giúp luôn. Đám người điên này hoàn toàn không quan tê. Em mở đến điểm đến, thời gian bị trì hoãn thì chạy đêm cũng đuổi kịp. Cái sẻng nhỏ của đậu que cuối cùng lại có tác dụng, Tăng Bất Dã cũng bị Từ Viễn Hành ép đi xúc tuyết. Lý do là sáng cô ăn nhiều thế, không làm việc gì thì đánh rắm chắc chắn rất thối. Sao miệng anh Toàn nói về cứt với đái vậy? Tăng Bất Dã đáp lại một câu rồi đi cùng đậu que. Khi xúc sẻng tuyết đầu tiên, cô lại nhớ đến dịp Tết năm đó, chiếc xe đạp cô đơn của cô ở khu dịch vụ, tuyết sắp chôn mất xe cô. Cô cố gắng đào tuyết, những người đi vệ sinh qua khu dịch vụ rảnh rỗi cũng giúp cô xúc vài sẻng. Lúc đó thực sự không có cảm giác gì, đến hôm nay mới nhớ về những người xa lạ đó, thực sự cũng là những người đáng mến. Đậu que như một cái máy chuyển động vĩnh cửu, đôi tay nhỏ không ngừng vung vẩy, còn bảo Tăng Bất Dã xem cái sẻng nhỏ của cô bé có phải sắp chỉ còn lại cái bóng không. Tăng Bất Dã nói, cũng không nhanh đến thế, lần này đậu que không khóc, ngược lại vung tay nhanh hơn. Tăng Bất Dã vì lao động nên đổ mồ hôi, cô cảm thấy mình thông suốt rồi. Khi họ sắp xếp cứu hộ, cô và những phụ nữ, trẻ em khác uống trà, tắm nắng mùa đông trên khoảng đất trống trước ngôi nhà xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu que lấy ra cái kẹp tuyết của mình, bảo Tăng Bất Dã chơi cùng. Của Tăng Bất Dã là kẹp tuyết hình người tuyết nhỏ, của đậu que là hình chú vịt con. Hai người ngồi xổm so tài, xem ai kẹp được nhiều hơn. Theo tính cách trước đây của Tăng Bất Dã, cô chắc chắn sẽ không nhường đậu que, còn sẽ làm cô bé thua đến mức khóc ầm lên. Nhưng hôm nay trái tim cô mềm lại một chút, vì cô nhận ra, hành trình của họ đã bước vào giai đoạn đếm ngược. Chiếc xe bán tải Tứ Xuyên được cứu cũng gia nhập đoàn xe họ, tính cả cô, đoàn xe Thanh Xuyên dọc đường đã nhặt được 3 xe rồi. Chỉ có em là chúng tôi chủ động nhặt, Từ Viễn Hành nói, tại sao lại nhặt tôi? Vì em khác với người khác, Từ Viễn Hành nói như vậy. Thời gian quay trở lại mùng một Tết, Từ Viễn Hành ngồi trong xe cả đêm. Chiếc xe đối diện có lẽ là của một kẻ ngốc, hoặc có thể là người trong xe đã ngủ mất, xe của cô ấy vẫn đứng yên một chỗ. Còn Từ Viễn Hành thì cứ cách một lúc lại xuống dịch xe, nếu không xe sẽ bị tuyết vùi lấp. Nhân viên khu dịch vụ đã bắt đầu làm việc từ sớm, xe xúc tuyết cũng đã vào vị trí, đêm cô đơn ấy đã kết thúc, Từ Viễn Hành rời đi. Anh vội vàng đến điểm tập trung, đó là một thành phố nhỏ, rất nhỏ. Vì là mùng một Tết nên các cửa hàng đều đóng cửa. Anh đến lưu trú tại quán trọ duy nhất còn mở cửa. Từ Viễn Hành ngủ được 4-5 tiếng thì bị tiếng đỗ xe bên ngoài đánh thức. Đứng bên cửa sổ nhìn ra, anh thấy xe của cô gái đó bất ngờ xuất hiện. Giây phút đó, anh không rõ cảm giác của mình là gì. Trong một ngày tuyết rơi dày đặc, mơ hồ, cô đơn và đầy giận dữ ấy, định mệnh đã đưa cùng một người đến trước mặt anh 2 lần. Từ Viễn Hành không tin vào định mệnh, nếu định mệnh thật sự đáng tin thì anh đã có thể tránh được nhiều trò cười và đau khổ. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn xuyên qua lớp sương băng mờ ảo, mơ hồ thấy cô gái đó bước vào quán trọ. Phòng của cô ở ngay bên cạnh phòng anh, cô ấy rất yên lặng, có lẽ vừa vào phòng là đã ngủ. Nhưng giấc ngủ của cô không yên tĩnh, cô lúc thì nói gì đó, có khi gọi bố, có khi chửi người khác. Cô ấy hẳn rất buồn. Vì trong mơ cô còn nấc nghẹn. Cô ấy còn nói chuyện một mình. Trước khi đoàn xe xuất phát ngày hôm sau, Triệu Quân Lan nói với anh. Hôm qua tôi cứ tưởng cậu dẫn theo người khác, hóa ra không phải người của chúng ta à? Không phải. Từ Viễn Hành đáp, vậy đây là duyên phận gì thế? Gặp nhau ngay dịp Tết như này. Không phải, đêm giao thừa chúng tôi đã gặp nhau rồi. Từ Viễn Hành nghĩ vậy, nhưng không sửa lời anh ta. Dưới sự thúc giục của Triệu Quân Lan, anh để lại một mảnh giấy cho cô rồi lên đường. Từ Viễn Hành nghĩ, định mệnh sẽ không đưa cùng một người đến trước mặt anh lần thứ 3 đâu. Thậm chí anh còn chưa thấy rõ mặt cô ấy. Nhưng định mệnh thật kỳ diệu, họ lại gặp nhau một lần nữa. Từ Viễn Hành không thể làm ngơ trước cuộc gặp gỡ kỳ lạ như vậy. Anh nghĩ, cuộc sống đã đủ nhàm chán rồi. Vậy mà chuyện thú vị thế này lại xảy ra với chính mình. Một chuyện thú vị như vậy, nghĩ thôi đã thấy kỳ diệu. Vậy tôi khác ở đâu? Tăng Bất Dã giờ đây hỏi anh. Từ Viễn Hành cười lớn. Vì em chửi bẩn lắm. Vì em giỏi lắm. Vì em bị bệnh đấy. Tằng Bất Dã nhún vai. Đúng thật. Cô chửi người cũng thật là bẩn. Cô cũng không thể chế giễu Từ Viễn Hành là tên thô lỗ được. Bản thân cô chẳng phải cũng toàn những từ tục tĩu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng lanh lợi khiến Từ Viễn Hành vui. Tằng Bất Dã không đáp trả càng làm anh thích thú hơn. Anh có thể giành lại một hiệp trong cuộc đối đầu với chị rau dại, điều đó chứng tỏ anh giỏi biết bao. Anh vui vẻ ngân nga, họ thề nguyện yêu nhau trọn cuộc đời này. Dù giọng nam giọng bắc, nhưng tiếng hát như mọc cánh, cứ thế chui thẳng vào tai Tằng Bất Dã. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào dái tai đã đỏ ửng, lại được ánh nắng đông chiếu xuyên qua. Thỉnh thoảng anh liếc nhìn cô, thấy đôi tai đỏ hồng và gương mặt nghiêng trầm tĩnh ấy, trái tim anh lại ngứa ngáy. Vì sự thúc đẩy của định mệnh, anh không hề kháng cự, đã sớm bước vào cuộc chơi. Vì không kháng cự và không định kiến, anh đã nhìn thấy nhiều điều đặc biệt bên dưới trái tim héo mòn của cô, hiểu được sự vật lộn và tự cứu rỗi của cô. Thực ra sao có thể nói anh nhặt được cô chứ? Chính cô đã chọn xuất phát vào đêm giao thừa. Chính cô đã xuất phát trước nên mới có họ của sau này. Cô nắm chặt sợi dây định mệnh của mình, dũng cảm lựa chọn. Xe dẫn đầu lúc này thông báo, bên trái có cặp đôi đang hôn nhau. Tằng Bất Dã nhìn qua, ý nghĩ đầu tiên là họ chịu lạnh giỏi thật. Trời tuyết lạnh căm căm thế này, đừng nói là hôn, cô chỉ muốn bọc kín mặt thôi. Từ Viễn Hành bỗng cười danh mãnh, Tằng Bất Dã nói, nếu anh không thể lái xe cho tử tế, vậy anh cút xuống đi. Từ Viễn Hành hừ một tiếng, em sợ hãi cái gì, tôi đã nói gì đâu, Tằng Bất Dã đâu phải sợ hãi, cô chỉ cảm thấy ngượng thôi. May mắn thay, họ đã đến Bạch Lang Phong, cô mở cửa ra ngoài hít thở không khí. Ở A Nhĩ Sơn này, đâu đâu cũng là cảnh đẹp, trong khu du lịch có, ngoài khu du lịch cũng có. Cũng không cần lập kế hoạch quá chi tiết, đi đến đâu dừng ở đó, Đại Hưng An Lĩnh sẽ không bao giờ làm cô thất vọng. Nhiều người sẽ đến Bạch Lang Phong để ngắm bình minh, Từ Viễn Hành đã từng xem ở đây. Anh nhớ hôm đó gió thổi rất mạnh, nhưng không ảnh hưởng đến mặt trời mọc. Anh đứng trên đỉnh Bạch Lang Phong, nhìn mặt trời nhuộm Đại Hưng An Lĩnh thành màu hồng. Anh liên tục thốt lên, tuyệt vời, ngày hôm nay, Bạch Lang Phong cũng không làm họ thất vọng. Họ đi về phía khu rừng, nơi đó không một bóng người, trên mặt tuyết chỉ có dấu chân của họ. Thứ duy nhất tạo nên sự ồn ào lại chính là những dấu chân. Rừng cây chắn gió, Tằng Bất Dã đứng đó, nhắm mắt lại, tất cả cảnh vật như đang nói chuyện. Gió thì thầm, chim hót nhẹ nhàng, thỏ rừng cọ vào gốc cây. Vụt, một cái biến mất, bố ơi, hôm nay con cảm nhận được hạnh phúc. Cô thầm nói với Tằng Ngộ Khâm, các giác quan đã đóng kín từ lâu của cô đang dần mở ra, cô như đang tái lập kết nối với thế giới này. Liệu đó có phải sẽ là một thế giới hoàn toàn mới? Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy các nhánh cây đan xen trên không trung. Cảm giác đó thật kỳ diệu, như thể cả khu rừng đang ôm lấy cô vậy. Không, thực ra có người đang ôm cô. Đậu que ôm chân cô, kêu lớn. Cô rau dại ơi, cháu muốn đi tiểu. Đi tìm mẹ cháu đi. Mẹ cháu không có ở đây. Tằng Bất Dã liền dắt cô bé đi ra ngoài. Nhưng cô bé kẹp chân lại, suýt khóc. Cháu nhịn không được nữa rồi. Cháu, Tằng Bất Dã hét lớn. Mọi người lùi lại hết. Các chàng trai giật mình. Tằng Bất Dã nói. Nhanh lên, cô ấy bị chứng sợ đi tiểu trước mặt người khác. Từ Viễn Hành nói. Không phải tôi. Tằng Bất Dã kéo đậu que đi tìm cây. Cô bé thực sự nhịn không được nữa. Ngay khi vừa tiểu xong liền ôm chân Tằng Bất Dã khóc òa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Bất Dã tưởng cô bé bị rắn cắn. Vội vàng cúi xuống xem, không có rắn, cô thở phào. Đậu que nức nở nói, lạnh, lạnh, lạnh mông, Tằng Bất Dã không nhịn được. Phì, một tiếng, cười lên, vừa cười vừa giúp đậu que kéo quần lên. Sau đó hai tay ôm lấy đùi cô bé, bế lên đi ra ngoài, định đưa cô bé lên xe để sưởi ấm. Đi được vài bước cô đã thở hổn hển, phàn nàn. Mỗi ngày cháu ăn thép và xi măng à, sao cháu nặng thế? Anh Tời kéo tiến lên đỡ lấy đậu que, anh ấy nói với Tằng Bất Dã. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên chúng tôi để người khác đưa con bé đi tiểu. Nó thực sự thân thiết với cô, vậy tôi thật vinh hạnh. Tằng Bất Dã hừ một tiếng, tiện tay vỗ mông đậu que. ngày hôm nay cô có vẻ khác, cụ thể khác ở đâu, chính cô cũng không nói rõ được. Khi họ cuối cùng cũng đến được thị trấn cổ tích A Nhị Sơn, ngồi trong quán ấm áp chờ món cừu nấu đá, Triệu Quân Lan khẽ nói với Tằng Bất Giả. Tên đội trưởng này nói chuyện không đáng tin, nhưng tôi thực sự tò mò. Hai người có phải đang yêu nhau không? Tằng Bất Giả nói, phải đấy, có vấn đề gì không? Cách Trương.